Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 42, cửu chuyển kim đan. Không, nhanh tới cứu ta phu quân ta muốn chết, nhanh tới cứu ta phu quân. Hoa, Lam Ly Diễm hoảng sợ kêu khóc mà lên, Lam Ly Diễm một tiếng kêu khóc, nhượng Lăng Tiêu Thành nhất thời lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Vô số đan sư, bác sĩ nhanh chóng nhào về phía Lam Ly Diễm chỗ. Diệp Hách Liên Giang cũng trong nháy mắt bổ nhào qua. Vương Hùng muốn chết. Tin tức này nghe tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Liền liền Diệp Hách Liên Giang cũng hoảng sợ liên tục. Chính mình vừa mới phạm cái sai lầm lớn. Bị phụ thân xung quân đến Đông Tần. Kết quả chính mình trong điều hổ ly sơn chi kế. Hại Vương Hùng muốn chết. Diệp Hách Liên Giang nhào tới, Sở Hữu hiểu được trị liệu người đều nhào tới, Lam Điền Ngọc cũng tại phế tích trong leo ra, nhanh chóng đến Vương Hùng chỗ. Vương Hùng dùng thân thể bảo vệ Lam Ly Diễm, nhưng cũng bởi vậy gặp được trước đó chưa từng có trọng thương. Kim Ô Vân Thân bị đại hoang kiếm đâm nhập thể nội, kém chút liền xé mở. Giờ phút này hấp hối, tê, đại hoang kiếm chuôi kiếm, là chu tiên kiếm không gì không phá, không người không chạm, dù là một cái chuôi kiếm, cũng không phải kim tiên có khả năng tới. Thế mà, Vương Hùng Kim Ô phân thân, thế mà có thể kẹp lại đại hoang kiếm, làm Điền Ngọc cả kinh kêu lên, nhìn như Kim Ô phân thân cũng không có hiện ra bao lớn thần lực. Nhưng, chỉ có Lam Điền Ngọc minh bạch, Kim Ô phân thân kẹp lại đại hoang kiếm là đáng sợ cỡ nào sự tình. Dù là hiện tại đã hấp hối, vẫn như cũ làm cho người chấn kinh, bởi vì mặt trời kẹp lại đại hoang kiếm, mới có thể để cho Hạ Ti mệnh triệt để không công mà lui. Ông, hấp hối Kim Ô phân thân, trong nháy mắt ngã vào Vương Hùng trong cơ thể, cả hai hợp nhất, nhưng giờ phút này thể cũng hấp hối Vương Hùng trong cơ thể Hạ Ti mệnh Hoàng Tuyền Tích thi khí. Quan trọng hơn là cái này Hoàng Tuyền Tích thi khí trùng kích vị trí là cái ót, bay thẳng phía trước mi tâm, ầm vang trọng kích mi tâm không gian bạch hổ hồn. Bạch hổ hồn, đan sư, bác sĩ bốn phía cứu chữa, có thể Lam Ly Diễm mới là lợi hại nhất đan sư a. Trong nháy mắt liền thấy đáng sợ một màn, linh hồn, Vương Hùng bạch hổ hồn, bị Hoàng Tuyền Tích thi khí xuyên thủng, Vương Hùng linh hồn phá, Vương Hùng muốn chết, Lam Ly Diễm nhanh chóng lật ra sinh sinh tạo hóa đan cho Vương Hùng. Làm sao, này Hoàng Tuyền Tích thi khí, giống như có một cỗ đối linh hồn ăn mòn tác dụng. Bạch hổ hồn thể bên trong động khẩu tại cái này Hoàng Tuyền Tích thi khí dưới. Hư thối càng ngày càng nhiều, coi như sinh sinh tạo hóa đan tại chữa trị Vương Hùng thương thế, cũng không đuổi kịp Hoàng Tuyền Tích thi khí ăn mòn. Không, không, không, nhanh, các ngươi người nào có thể cứu ta phu quân? Các ngươi người nào có thể? Lam Ly Diễm hoảng sợ khóc quát lên. Một đám đan sư, bác sĩ tự nhiên không có cách nào. Hiện tại Lam Ly Diễm chỉ có thể chờ mong Lam Điền Ngọc cùng Diệp Hách Liên Giang. Hai người kiểm tra Vương Hùng thương thế, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hoàng Tuyền Tích thi khí, làm sao có thể, đây chính là lớn nhất thương tổn linh hồn đồ, vật. Như là người khác linh hồn, giờ phút này đã sớm ăn mòn sạch sẽ a. Cũng liền Vương Hùng linh hồn, tài năng tới đến bây giờ. Lam Điền Ngọc kinh ngạc nói, người biết cái đồ chơi này. Diệp Hách Liên Giang cũng lo lắng nói, ta kiếp trước gặp qua. Hoàng Tuyền Tích thi khí nhập trong linh hồn, chân tiên linh hồn có thể trong nháy mắt ăn mòn sạch sẽ. Kim tiên linh hồn cũng kiên trì không quá lâu, Vương Hùng có thể kiên trì đến bây giờ, đã vượt quá ta đoán trước. Lam Điền Ngọc cả kinh nói, không tệ, ta cũng cảm giác cái này Hoàng Tuyền Tích thi khí lợi hại. không chỉ có lợi hại, mà lại, nó ăn mòn vương hùng linh hồn, đem ăn mòn bộ phận cũng thay đổi thành mới hoàng tuyền tích thi khí. Cái này hoàng tuyền tích thi khí, được không lợi hại, này hạ ti mệnh, sao có thể làm đến khủng bố như thế đồ, vật. Cũng liền vương hùng linh hồn tự lành năng lực biến thái. Còn có, hắn trên nóc vòng, thái cực đồ tại liên tục không ngừng luyện hóa hoàng tuyền tích thi khí. Mới khiến cho vương hùng không hề chết hết. Diệp Hách liên giang cau mày nói. Cô, Diệp Hách chí tôn, các ngươi có biện pháp nào không? Có biện pháp nào không a? Lam Ly Diễm vô cùng nóng nảy nói. Lam Ly Diễm đã thúc thủ vô sách. Giờ phút này, nên làm thế nào cho phải? Phu quân cứu mình muốn chết sao? Lam Ly Diễm cực kỳ bi thương. Giờ phút này càng là hối hận không ngừng đập đầu mình. Muốn là chính mình lúc trước luyện hóa kim ma quân binh phù, phu quân liền sẽ không gặp nguy hiểm. Đều tự trách mình. Ba. Lam Ly Diễm thống khổ vuốt đầu mình. Ly Diễm, khác làm chuyện điên rồ. Vương Hùng còn chưa có chết đâu. Trước nghĩ biện pháp cứu Vương Hùng. Lam Ly Diễm khiển trách quát mắng. Ô, cô, các ngươi có biện pháp không? Lam Ly Diễm khóc nói ra. Lam Điền Ngọc nhíu mày. Trên mặt hiện lên một cỗ phức tạp. Diệp Hách chí tôn, ngươi có biện pháp không? Lam Ly Diễm nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang. Diệp Hách Liên Giang sắc mặt một trận khó coi. Vương Hùng giờ phút này, thân thể không thể đa động, không thể thấy gió. Trước đem hắn an trí trong phòng. Tốt. Lam Ly Diễm giờ phút này căn không có chút nào những biện pháp khác. Nhanh chóng, một đám người đem Vương Hùng đưa vào Ly Dương cung nội bộ. Đặt trên giường, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Vương Hùng linh hồn, còn tại bị ăn mòn. Lam Ly Diễm lo lắng nói, người bồi tiếp Vương Hùng. Cho nàng tiếp tục cho ăn sinh sinh tạo hóa đan. Chúng ta nghĩ biện pháp. Lam Điền Ngọc cau mày nói. Hai vị, xin nhờ. Mặc kệ biện pháp gì. Chỉ cần có thể cứu Vương Hùng. Cái gì đều được. Lam Ly Diễm giờ phút này đã hoang mang lo sợ. Diệp Hách Liên Giang sắc mặt một trận khó coi. Nếu là gia phụ tại liền tốt. Đáng tiếc. Ta cũng không biết gia phụ qua đâu. Bây giờ có thể làm. Chỉ có thả ra ta hổ tộc tiễn sách. Hy vọng phụ thân ta có thể mau chóng nhận được tin tức chạy đến. Diệp Hách Liên Giang thở dài nói. Ra Ly Dương cung. Diệp Hách Liên Giang nhất thời thả ra một cái pháp bảo kim tiễn. Kim tiễn trong nháy mắt trùng thiên. Bắn về phía nơi xa. Không biết bay đi nơi nào. Diệp Hách Liên Giang sắc mặt âm trầm, một trận bất đắc dĩ, Lam Điền Ngọc ra Ly Dương Cung, lại là lâm vào một tia trầm tư, nhìn lấy Ly Dương Cung trong, yếu đuối thút thít Lam Ly Diễm, Lam Điền Ngọc trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng, rất nhanh trong mắt lại bị một loại khác dục vọng mãnh liệt thay thế. Bành, Lam Điền Ngọc trong nháy mắt bay khỏi Lăng Tiêu Thành. Hướng về Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài bay đi. Diệp Hách Liên Giang giờ phút này cũng tại bực bội trong. Cũng không hề để ý Lam Điền Ngọc rời đi. Lam Điền Ngọc cũng không mang bất luận kẻ nào. Rất mau tới đến Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài. Một ta trên hải đảo. Trên hải đảo lại là Lão Quân Sơn một đám đệ tử. Cầm đầu chính là Lam Thị gia chủ. Những ngày gần đây. Một đám Lão Quân Sơn đệ tử nhìn thấy Bạch Cuồng Địa Châu biến hóa. Cũng đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Bạch Cuồng Địa Châu, bay đi, đây là cái gì thủ bút? Đại Cuồng Thiên Đình sao? Gia chủ, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Một cái Lam Thị gia chủ đệ vội vàng nói. Không, chớ có nhiều chuyện, chờ lấy. Lam Thị gia chủ trầm giọng nói. Thế nhưng là Bạch Cuồng Địa Châu phát sinh đại biến a. Ngươi nhìn, một đám Lam thị tử tôn vội vàng nói. các ngươi không thấy được. Bao nhiêu kim tiên tiến vào Bạch Cuồng Địa Châu, đều không có trở lại sao? Các ngươi coi là Bạch Cuồng Địa Châu là đất lành, tùy ý xâm nhập, ta không thể bảo đảm các ngươi chết sống. Lam thị gia chủ trầm giọng nói, a, thế nhưng là chúng ta là Lão Quân Sơn đệ tử, người nào dám đối phó chúng ta? Hừ, buồn cười, ngươi đến bây giờ còn không có minh bạch tình huống. Ngươi là Lão Quân Sơn đệ tử lại như thế nào? Bạch Cuồng Địa Châu phong ấn mấy ngàn năm, người bên trong, người nào nhận biết ngươi? Lam thị gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, ếch, những năm này, thiên cơ che lấp, cho nên, chúng ta muốn tìm Hy Ly chuyển thế cũng không tìm tới. Thiên hạ các đại thế lực, đều phong sơn không ra, ta Lão Quân Sơn cũng là như thế. Như thế thiên hạ đục ngầu thời kỳ, bốn phía khoa trương, sẽ chỉ chết càng nhanh. Lão Quân Sơn, 10 năm sau thiên cơ lại hiện ra, mới là chúng ta triệt để rời núi thời điểm. Hiện tại, cho ta sống yên ổn điểm. Lam thị gia chủ trầm giọng nói. Vâng, gia chủ, thế nhưng là, gia chủ, chúng ta tin tưởng này Lam Điền Ngọc, nàng hội không lại. Chờ một chút đi, Lam thị gia chủ thở dài nói, cũng liền tại chúng Lam thị gia tộc người lo lắng thời khắc. Đột nhiên bầu trời xa xa một đạo lưu quang hiện lên. Hiu, lại là Lam Điền Ngọc hóa quang mà đến, trong nháy mắt rơi vào trên hải đảo. Lam Điền Ngọc, ngươi đến bây giờ mới trở về, ngươi là đem chúng ta quên à? Lúc trước kêu la Lam thị con cháu nhất thời oán giận nói. Im miệng, đi một bên, Lam thị gia chủ trừng mắt, ếch, chúng Lam thị con cháu một trận oán niệm, Lam Điền Ngọc, như thế nào, thế nhưng là có tin tức, Lam thị gia chủ nhìn về phía Lam Điền Ngọc nhìn về phía Lam thị gia chủ, ta cần một cái, cửu chuyển kim đan, cái gì, cửu chuyển kim đan, Lam Điền Ngọc, người tại sao không đi đoạt a? Cửu chuyển kim đan, thế nhưng là ta Lão Quân Sơn trấn giáo chí bảo, thiên địa đệ nhất kim đan, ngươi nói ra được a? Cửu chuyển kim đan, năm đó Thái Thượng Lão Quân luyện chế cũng không có nhiều. Ngươi khẩu khí thật là lớn, ta Lão Quân Sơn, bây giờ đều không người có thể luyện chế cửu chuyển kim đan. Ngươi nói chuyện viển vông đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng Lam thị con cháu nhất thời kinh sợ muốn nhảy dựng lên. Cửu chuyển kim đan, đây là thiên hạ truyền thuyết, cổ đại Thái Thượng Lão Quân luyện chế mạnh nhất tiên đan. Có 102, cũng là thiên hạ đệ nhất kim đan. Cải tử hoàn sinh, khởi tử hồi sinh, hết thảy đều có thể độ ếch hóa cát tiên đan. Cái này Lam Điền Ngọc khẩu khí thật là lớn, có thể nói cho ta nghe một chút đi. Tại sao không? Lam thị gia chủ trịnh trọng nói. Lam Điền Ngọc gật gật đầu, đem Vương Hùng tình huống đại khái nói một chút. Hoàng Tuyền tích thi khí, hắn Vương Hùng còn chưa có chết, người này thật đúng là mạng lớn a. Lam thị gia chủ kinh ngạc nói, ngươi có thể cứu? Lam Điền Ngọc nhíu mày hỏi, ta không có chuyện này, linh hồn đều xuyên thủng, Lão Quân Sơn ghi chép chỉ có hai loại đan có thể cứu chữa, một loại kêu kim cực thần hóa đan, một loại khác cũng là cửu chuyển kim đan. Lam thị gia chủ thở dài nói, không có cửu chuyển kim đan, kim cực thần hóa đan cũng được, ngươi có sao? Lam Điền Ngọc hỏi. Lam thị gia chủ khẽ cười khổ, không, kim cực thần hóa đan tại Lão Quân Sơn đều đã là truyền thuyết. Không có, Lam Điền Ngọc cau mày nói. Bất quá, ta có một cái cửu chuyển kim đan. Lam thị gia chủ trịnh trọng nói. Gia chủ, ta Lam thị một mạch, chỉ có cái này một cái cửu chuyển kim đan a, không thể cho hắn. Một cái Lam thị con cháu nói ra. Đúng vậy a, gia chủ, ta Lão Quân Sơn, mỗi một mạch, chỉ có một cái cửu chuyển kim đan. Làm sao có thể lãng phí ở nơi này? Gia chủ, không được a, Một đám Lam thị con cháu nhất thời lo lắng nói: "Im miệng, một bên đợi qua." Lam thị gia chủ trừng mắt: "Ta, chúng ta." Một đám Lam thị con cháu vô cùng nóng nảy: "Ngươi nguyện ý đem cửu chuyển kim đan cho ta?" Lam Điền Ngọc nhìn chằm chằm Lam thị gia chủ: "Chỉ cần có thể để cho chúng ta đem Hy Ly chuyển thế mang về Lão Quân Sơn, cái gì đại giới đều đáng giá. Một cái cửu chuyển kim đan có thể không sánh bằng thái thượng thánh nhân thi thể trọng yếu, như là một cái cửu chuyển kim đan có thể đón về thái thượng thánh nhân thi thể. Ta Lam thị một mạch nguyện nghiêng hết tất cả." Lam thị gia chủ trịnh trọng nói. Lam Điền Ngọc nhìn chằm chằm Lam thị gia chủ nhìn một hồi, trịnh trọng nói: "Yên tâm, chỉ cần ngươi cho ta cửu chuyển kim đan cứu Vương Hùng, ta cam đoan có thể mang nàng đi, mà lại tuyệt sẽ không có nỗi lo về sau." "Tốt." Lam thị gia chủ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"